Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, kịch chiến. Oanh, ngập trời khí tức, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa, phương viên hơn 10 dặm bên trong, toàn bộ không gian, đều phát sinh vặn vẹo trạng thái. Càng có một cỗ không có gì sánh kịp uy áp kinh khủng, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, lan tràn ra, phía dưới đại địa, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, trực tiếp nứt ra, từng vết nứt, như là lưới nhện đồng dạng lan tràn hướng phương xa, cách đó không xa mấy ngọn núi, không chịu nổi uy thế như vậy, trực tiếp sụp đổ ra, mà hết thảy này dị tượng. Vẻn vẹn tại trong chớp mắt cũng đã nổi lên loại cảm giác này, liền phảng phất thế giới sắp hủy diệt đồng dạng. Dương Trần mặc dù ở vào chiến thuyền bên trong, lại bị 10 vị hóa linh cảnh cường giả bảo hộ, nhưng dù cho như thế còn có thể cảm nhận được ngoại giới tàn phá bừa bãi lực lượng đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Mà lại cái này còn chỉ là ở đây cái này 30 vị hóa linh cảnh cường giả phát tán đi ra khí tức. Nếu là bọn họ giao chiến xuống dưới, cái kia đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào lực phá hoại? Dương Trần là thật không cách nào tưởng tượng. Lập tức, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng cong lên, nhìn một cái bên cạnh Vân Chiến. Chỉ gặp người sau cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không được trượt xuống, song quyền càng là nắm chặt, phát ra thanh âm ca ca, hiển nhiên là khẩn trương đến cực hạn, coi như Vân Chiến thân là phong chủ cấp bậc nhân vật. Thực lực đạt tới ngự hồn cảnh thất trọng, nhưng là đối mặt trường hợp như vậy, hay là trở nên lo lắng hãi hùng đứng lên, động thủ, theo quát khẽ một tiếng, nam vực 20 vị hóa linh cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thiên địa nguyên khí, vậy mà không tự chủ được ngưng kết đứng lên, nhanh chóng hóa thành từng đạo ngàn trượng nguyên khí trưởng ấn. Chụp về phía chiến thuyền, hóa linh cảnh cường giả một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Thi vương bọn người thấy thế, không dám thất lễ, thể nội tu vi âm vang chấn động, 10 đạo ngập trời khí tức lập tức bộc phát ra. Sau đó tu vi của bọn hắn chi lực trong nháy mắt tràn vào đến trong chiến thuyền. Toàn bộ chiến thuyền âm vang chấn động, vô số ánh sáng màu đen giống như là hỏa diễm bốc lên đồng dạng, xông thẳng tới chân trời. Từ xa nhìn lại, phảng phất vùng không gian kia đột nhiên mờ đi. Ngay cả ánh sáng của mặt trời đều nhượng bộ lui binh. Cùng lúc đó, chiến thuyền bốc lên hắc mang, hóa thành từng đạo khô cạn lợi trào, cùng chạm mặt tới nguyên khí cự thủ, đụng vào nhau, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng va đập dường như sấm sét nổ vang. Mỗi một đạo nguyên khí cự trưởng cùng khô cạn lợi trào chạm vào nhau đều sẽ trong nháy mắt vỡ ra, đồng thời hình thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ chiến thuyền rung động không ngừng, phía dưới đại địa lập tức có từng cái hố sâu nổi lên, vô số bụi đất bay lên mà lên, tràn ngập toàn bộ không gian. Dương Trần cùng Vân Chiến tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, trong miệng có chút máu tươi tràn ra, chỉ là cái kia cỗ trùng kích dư ba liền để cho bọn hắn có chút không chịu nổi. Một khi bại lộ ở bên ngoài, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại xa xôi tương vọng Tây Vực Thành, trước tiên phát hiện nơi này dị động, lúc này tất cả ngự hồn cảnh võ giả tất cả đều bay lên không trung, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua chiến thuyền phương hướng, trong đó liền có Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội. Mà khi các nàng xem rõ ràng chiến thuyền một sát na, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Cao Dĩnh cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền muốn phóng tới chiến thuyền phương hướng, muốn trợ giúp Dương Trần, nhưng lại bị Cao Hiểu kéo lại. "Tỷ, ngươi đi khả năng giúp đỡ giúp cái gì? Đó cũng đều là hóa linh cảnh cường giả tại giao chiến." Cao Hiểu thấp giọng nói ra, nhưng hắn ở bên trong, vạn nhất, Cao Dĩnh mặt lộ khẩn trương cùng vẻ lo âu, chính hắn có lẽ có cơ hội thoát khốn. "Một khi ngươi đi, không thành vướng víu." Cao Hiểu tức giận nói. Cao Dĩnh nghe nói, đành phải ngọc thủ nắm chặt, khẩn trương nhìn qua xa xa giao chiến. Tại tỉ muội các nàng chú ý phía dưới, cái kia vòng thứ nhất va chạm dần dần tới gần hồi cuối, kinh lôi đồng dạng nổ vang cũng dần dần bình ổn lại. Có thể Cao Dĩnh lại trở nên càng thêm khẩn trương, bởi vì nàng biết tiếp xuống đọ sức sẽ kinh khủng hơn. Tại một bên khác, Nam Vực cường giả vừa mới đình chỉ vòng thứ nhất công kích, chính là thấp giọng quát nói: "Chư vị, hiện tại các ngươi nếu là tước vũ khí đầu hàng, quy thuận ta Nam Vực, còn có một chút hy vọng sống." Thi Vương bọn người nghe nói, tất cả đều nhướng mày. Bọn hắn biết, loại này quy thuận, kỳ thật chính là lấy thủ đoạn cường đại, tiến hành trói buộc, từ đó biến thành Nam Vực nô bộc. Một khi hai vực khai chiến, bọn hắn sẽ coi như pháo hôi, đưa lên chiến đấu phía trước nhất. Cái này cùng tử vong, chẳng những không có quá nhiều khác biệt, ngược lại sẽ còn nhận vũ nhục cực lớn. "Hừ, các người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng." Thi Vương cùng Quỷ Vương, tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Hai vị không quy thuận, không có nghĩa là những người khác không có ý nghĩ này. Nam Vực cường giả cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía còn lại 8 vị hóa linh cảnh cường giả. Cuối cùng vậy mà đem ánh mắt nhìn về hướng Dương Trần, cười nói: "Ta Nam Vực đối với thiên tài một mực có thụ coi trọng. Nếu là ngươi có thể quy thuận tại ta Nam Vực, chẳng những có thể lấy bảo toàn tính mệnh, còn có thể được hưởng thiên kiêu khác mấy lần tài nguyên tu luyện. Như thế nào?" Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh nói: "Loại tiểu thủ đoạn này, cũng liền có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài. Muốn ly gián chúng ta, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản a." Vừa dứt lời, Nam Vực mấy vị hóa linh cảnh cường giả, ánh mắt liền có chút ngưng tụ. Bọn hắn sở dĩ như vậy lý do, đích đích xác xác là vì ly gián Tây Vực đám người. Vì chính là phải nhanh một chút tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng là, loại này thời khắc nguy nan, ném ra ngoài như vậy dụ hoặc, lòng dạ không sâu người, rất dễ dàng trúng kế. Có thể vẻn vẹn một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng thanh niên, liền có thể nhìn thấu kế này. Ngược lại là ngoài người ta dự liệu, ngược lại là coi thường ngươi. Nam Vực hóa linh cảnh cường giả băng lãnh hai mắt nhìn về phía Dương Trần, không chút nào che giấu trong mắt sát ý. Vừa dứt lời, bọn hắn lật bàn tay một cái, riêng phần mình trong tay tất cả đều nhiều hơn một cái bảo khí. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nam Vực 20 vị hóa linh cảnh cường giả trong tay bảo khí ba động, vậy mà tất cả đều là địa cấp chi bảo. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Thi Vương bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. Đối với điểm này, hiển nhiên là không có dự liệu được. "Kết trận!" Thi Vương khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội nguyên khí như là kinh đào hải lãng đồng dạng bỗng nhiên bộc phát ra. Còn lại 9 vị hóa linh cảnh cường giả không chút do dự, nhào nhào bắt đầu kết ấn. Bọn hắn 10 người chia làm 2 tổ, trong đó 4 vị hóa linh cảnh cường giả phối hợp Thi Vương, mà đổi thành bên ngoài 4 vị hóa linh cảnh cường giả thì phối hợp Quỷ Vương. Chỉ gặp vô số nguyên khí thuận cái này 8 vị hóa linh cảnh cường giả tràn vào đến Thi Vương cùng Quỷ Vương thể nội. Trong tay bọn họ ấn quyết ba động càng phát mãnh liệt. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này Thi Vương cùng Quỷ Vương, trên thân vậy mà tụ tập 5 vị hóa linh cảnh cường giả lực lượng. Nhưng dù cho như thế, bọn họ hai vị vậy mà tất cả đều bình yên vô sự. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?